Siêu cấp cưng chiều, chương 1464, cháu đích tôn nhà họ Lê Lê Ân Tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quân không ngờ sẽ gặp Tông Duyệt ở đây, thậm chí còn cho rằng đây là ảo giác khi sai trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Một tổng thư ký, phu nhân đã đến từ chiều rồi. Lê Quân ngó lơ cậu ta, đi đến trước mặt Tông Duyệt, cụp mắt. Sao đến đột ngột mà ca hai hôm báo trước? Không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn, không biết anh sẽ lo sao. Anh nhìn theo ánh mắt cô, mới chú ý đến một hộp bánh ngọt nho nhỏ ở góc bàn. Cô nghiêng người cầm hộp bánh ngọt rồi đưa đến trước mặt anh. Anh mở ra xem thử đi, hộp bánh ngọt lớn tầm hai bàn tay, hơn nữa còn là hình trái tim. Anh muốn mở túi nhưng bị Tông Duyệt đè tay lại. Anh Quân, trên thẻ có chữ đấy. Một tay Lê Quân cầm túi, tay kia mở thẻ. Trên thẻ là hàng chữ viết thanh thoát, anh Quân, bé con đến rồi. Năm thứ ba bọn họ kết hôn, khi tình cảm ngày càng mặn nồng gắn bó như keo sơn, Tông Duyệt mang thai, cháu đích tôn nhà họ Lê Lê Ân Tứ chào đời. Sau khi nắp hộp mở ra, hình dáng bánh ngọt bên trong rất đặc biệt, là đôi chân nhỏ màu hồng, ở giữa dựng một cái thẻ hình trái tim. Lê Quân ngước mắt nhìn Tông Duyệt, tiện tay cầm dao nĩa trong hộp, gò má ngả say hiện ý cười. Ăn được rồi chứ, quả nhiên, anh đã tự động ngó lơ cái thẻ kia. Cách thức lo lắng của lão cán bộ 7 trước giờ luôn thẳng thắn bộc trực. Có lẽ vì Tông Duyệt mất liên lạc quá lâu nên giọng anh hơi kích động. Tông Duyệt tốt tính, 7 tâm trạng lại đang vui nên không so đo với anh, xua tay cho trợ lý đi nghỉ rồi đỡ Lê Quân vào phòng. Em muốn tạo bất ngờ cho anh, có P2 hài không ngờ em sẽ đến không? Dù Lê Quân uống rượu, nhưng vẫn giữ được lý trí. Cùng lúc đó, biệt thự vòng xoay Nam Dương, ban đêm, phòng khách biệt thự ấm áp ánh đèn, trên bàn trà đặt 7-8 hộp quà sinh nhật. Lê Tiếu dựa tay vịn sofa, thong thả mở quà sinh nhật Tổng Duyệt tặng cô. Cô nghi ngờ liệu lão cán bộ này có hiểu được dung ý của mình không? Lê Quân không nghĩ nhiều, mở khuy măng xét, vén tay áo lên cẳng tay rồi thong thả tháo nút buộc hình trái tim bên trên. Hầu hết đàn ông không thích ăn ngọt, nhưng vì dỗ vợ vui. Anh không ngại ăn cùng với cô. Rơm, hổ trắng đạp chân sau muốn nhảy lên, nhưng chiều cao hạn chế, sơ sẩy ngã xuống sàn. Thương giận trộm nhìn Lê Tiếu, thấy cô không ngẩng đầu, tay này nhanh chóng lấy một miếng ối, tay kia kéo chân hổ, xoay người đi về phía cầu thang. Chúc mẹ ngủ ngon, chân phải của hổ trắng bị Thương giận lôi đi, lảo đảo theo sát phía sau. Anh tiện tay đóng cửa, bỏ đi vẻ uyên không im của tổng thư ký. Thở dài nặng nề. Đúng là không ngờ đến, lần sau có đến phải bảo anh biết, để anh sắp xếp người đi đón. Em, Tông Duyệt cười, kéo anh đến trước bàn gỗ, đưa ly nước mật ong trên bàn cho anh. Em mới pha đấy, anh uống giải rượu đi, dù Thương giận còn nhỏ nhưng có nhiều thói quen giống hệt Lê Tiếu. Chẳng hạn thích ăn ổi, thích súng đạn, thích linh kiện chính xác, và thích bám lấy Thương Úc. Bóng dáng cao ngất của Thương Úc từ ngoài phòng khách đi vào. Anh cầm điện thoại, trầm giọng lạnh lùng nói. Tối nay không rảnh, mai tính tiếp. Dường như đối phương nói thêm gì đó. Anh ngồi xuống cạnh cô, thản nhiên kéo cô vào lòng. Cô ta không phải thuộc hạ của tôi sẽ không nhúng tay. Tông Duyệt nhìn Lê Quân bất đắc dĩ, hất cằm về phía cái thẻ hình trái tim. Anh không định xem thử trên thẻ viết gì sao? Lê Quân gật đầu phụ họa cưng chiều. Được, phải xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói vừa lấy thẻ xuống, ngay khi mở ra, còn chưa thấy rõ chữ phía trên thì một chiếc túi nhựa trong suốt rơi ra. Lê Quân nhận lấy, thân ly ấm áp, giống hệt cảm giác Tông Duyệt mang đến, săn sóc dịu dàng khéo léo mọi nơi. Anh nhấp một ngụm, xoay người ngồi ở góc giường, kéo cổ tay Tông Duyệt, hơi ngửa đầu. Chẳng phải hôm nay đi dự sinh nhật Tiếu Tiếu à, sao tự dưng lại chạy đến tìm anh? Có việc sao? Tông Duyệt đứng trước mặt anh. Tuy ánh đèn trên đầu không đủ ấm áp, nhưng vẫn có thể rọi rõ nét mặt đối phương trong mắt nhau. Thương giận vịn bàn trà, hổ trắng cũng gác hai chân trước lên góc bàn, ánh mắt hai đứa nhóc nhất trí nhìn dĩa ổi trên bàn, muốn ăn quá. Lê Tiếu chậm rãi mở quà, không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt nói. Hôm nay con ăn ba quà rồi, không thể ăn thêm nữa. Cậu bé chớp mắt, cúi đầu nhìn hổ trắng nhỏ, bạch bạch, có nghe không? Cô cúi đầu. Mặt mày dịu dàng. Vâng, đúng là có chuyện muốn nói anh nghe. Là chuyện gì thế? Lê Quân đặt ly nước trên bàn, kiên nhẫn nhìn Tông Duyệt. Quan trọng đến mức em phải đích thân đi một chuyến. Tông Duyệt nghiêng đầu nhìn bàn gỗ rồi lại ra hiệu với Lê Quân. Lê Quân đã quen với những trò lãng mạn nho nhỏ của Tông Duyệt, bóp trán, lắc đầu bật cười. Chỉ vì muốn anh ăn bánh ngọt chung với em thôi sao? Cứ cho là vậy đi, anh mở ra nhanh lên. Tông Duyệt giục anh, má hơi phồng, ánh mắt lo lắng. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh đặt điện thoại qua một bên, ngửa người dựa lưng ghế thở phào. Lê Tiếu ném giấy gói lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Anh ba Tông sao? Thường Úc nhìn lại cô, mím môi. Không thấy Tịch La đâu. À, Lê Tiếu nhướng mày. Báo anh hỗ trợ à, cách Trương.